Chương 691, chủ nhân ngươi như vậy nói rất giống thần côn. Tôn lão đệ, ngươi nếu như do dự nữa đi xuống, như vậy, ngươi liền hoàn toàn lật không được người rồi. A, một cái mập mạp nam nhân ngồi ở Tôn Tân Khởi đối diện, hắn nhất tiếu, ánh mắt đều híp thành một cái hở, ngươi đến bây giờ còn không biết sao, cái đó Vân Hạo Thiên là theo vị thiếu gia kia đứng ở một cái tuyến thượng. A, Tôn Tân Khởi hung ác cao mày. Hắn cười lạnh nói, ta là không nghĩ tới, Vân Hạo Thiên vậy mà sẽ cam nguyện nâng đỡ tên ma bệnh kia không? Tôn Tân Khởi ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, hắn kích động nói, ma bệnh khẳng định không sống qua 25 tuổi, đến lúc đó, cái nhà này hết thảy, hay là Vân Hạo Thiên khi đó, ma bệnh còn phải phó thác Vân Hạo Thiên, bây giờ chỉ có một con đường như vậy rồi, giải quyết tận gốc. Ngươi nghĩ à, nếu như tên ma bệnh kia, ngay cả năm nay đều không sống qua rồi đâu? Đàn ông mập tiếng cười hết sức quỷ dị. Tôn Tân Khởi đã sớm động lòng. Chỉ bất quá, hắn vẫn có chút do dự. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, cũng không ít người động tới ý định này. Nhưng mà tên ma bệnh kia đặc biệt mạng lớn á, lúc trước mặc dù cũng có người động thủ, nhưng mà, cũng có bọn họ thật ra thì cũng không có quyết định nguyên nhân. Dẫu sao, có một cái ma bệnh đang tại trên cái vị trí kia, vẫn tốt hơn lòng ngông dạ thú người đang tại trên cái vị trí kia. A, Tôn lão đệ, ngươi nói có đúng hay không? Tôn Tân Khởi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói, vậy ta muốn biết, ngươi muốn từ bên trong được cái gì? Các ngươi Vân gia à, là một cái vật khổng lồ, coi như là chúng ta lần này hành động đắc thủ, ngươi cũng không thể toàn bộ nuốt vào Vân gia. Dĩ nhiên, ngươi hẳn là có thể được rất nhiều đồ, mà ta sao? Đàn ông ngập rừng. Một chút, dầu mỡ trên mặt, lóe lên vẻ tham lam nụ cười, ta muốn Vân ngu. Tôn Tân Khởi nheo lại mắt. Hắn coi như là minh bạch rồi, người trước mắt này là muốn xưng bá vòng giải trí à, dẫu sao nhà hắn Hiên Vũ giải trí, đã rất mạnh rồi. Nếu như lại có thể đem Vân Ngu cho tóm thâu mà nói, vậy coi như là trực tiếp vòng giải trí nửa bích giang sơn. Tôn Tân Khởi tự nhiên cũng biết Vân Ngu rất kiếm tiền, rất có phát triển tiền đồ, nếu không Vân Hạo Thiên người nọ không sẽ tự mình tự tay đem. Chỉ bất quá, đúng như đối phương theo như lời, Vân gia kiếm tiền công ty công xưởng rất nhiều. Ngược lại cũng không kém này một cái. Chỉ là một trong nháy mắt, Tôn Tân Khởi liền đã quyết định, hắn đưa tay ra, đối mập mạp nói, hợp tác khoái trá. Ân, hợp tác khoái trá. A, mập mạp lần nữa cười lên, sau đó đứng lên, nói, Tôn lão đệ, tới tới tới, ta cho ngươi tiến cử một người. Cái này người A, lợi hại chưa? Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, một cái cao lớn người tuổi trẻ đi vào. Nếu như Lâm Nhuế ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, cái này đi tới nam nhân, chính là biến mất thật lâu Đông Phương Thanh Thu bên này. Lâm Nhuế mới vừa tu luyện xong, liền lấy ra điện thoại di động, định cho Vân Trạch phát tin tức. Lâm Nhuế gõ một hàng chữ. Ta đêm xem thiên tượng, cảm giác ngươi gần đây có thể phải gặp phải phiền toái, ngươi ra vào nhất định phải chú ý an toàn. Chủ nhân, ngươi như vậy nói, đặc biệt giống như là thần côn nha. Tiểu thất bảo thổ tạo. Lâm Nhuế mặt không đổi sắc nói, không như vậy nói. Vậy làm sao nói ngươi có thể nói, ngươi làm một cơn ác ngộng, nằm mơ thấy A Trạch gặp phải nguy hiểm nha, sau đó ngươi liền thuận tiện nhắc nhở hắn gần đây ra cửa chú ý nhiều hơn một chút thôi. Lâm Nhuế cảm giác là lạ chỗ nào, bất quá, như vậy nói chắc không thành vấn đề đi. Cho nên nàng liền đem mới vừa rồi gõ tốt còn chưa kịp phát ra ngoài chữ cho bôi bỏ, sau đó, lại lần nữa gõ một hàng chữ quá khứ. Lâm Nhuế, A Trạch, ngày hôm qua ta làm một cơn ác ngộng, nằm mơ thấy ngươi gặp phải nguy hiểm. Ngươi gần đây ra cửa, nhất định phải gia tăng chú ý.